chọc tức vợ yêu mua một tặng một. Chương 1878, đột nhiên cảm thấy mình thật tỏa sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tịch liếc tập tài liệu mà Lương Phi Tinh cầm trên tay. Chắc đã đoán được đó là cái gì nên cô không kìm được mà nhăn mày lại. Lục Đình Kiêu biết cô lo lắng cái gì. Anh bước tới gần rồi từ từ ngồi xuống cầm tay cô lên. Xin lỗi. Lúc đầu anh không công bố nguyên nhân vì sợ truyền thông sẽ điên cuồng đào bới tìm tin ảnh hưởng đến việc điều trị của em. Trừ cái này ra, những chuyện khác em không cần phải lo. Bất kể là nhà họ Lục hay là nhà họ Trang. Lương Phi Tinh nghe mà gật đầu liên tục. Đúng đúng, dù sao cũng có đại boss siêu nhân che chở cho cơ mà. Chỉ cần có thứ này để chứng minh là đủ rồi. Còn lý do tại sao lại thành người thực vật thì cứ nói là tai nạn giao thông đi. Anh ta có thể bịa ra một lý do hoàn hảo không chê vào đâu được. Ninh Tịch khe khẽ thở dài. Sao lại là anh sai chứ? Thật ra nếu là em thì em cũng sẽ làm vậy. Em sẽ chọn không nói sự thật cho các fan biết. Ninh Tịch nói tới đây liền nghĩ đến chuyện mỗi một ngày. Mỗi một phút. Mỗi một giây Lục Đình Kiêu đều phải chịu đựng cảm giác hy vọng rồi lại thất vọng khiến trái tim cô đau đớn. Lương Phi Tinh với Giang Mục Dã đúng một bên nhìn hai người kia đang anh em. Lương Phi Tinh, khụ, sao tự dưng thấy mình sáng quá nha? Giang Mục Dã bình tĩnh lắc lắc chân. Sáng quen là được rồi. Lương Phi Tinh, sau khi bàn bạc và sắp xếp mọi chuyện xong xuôi, Lương Phi Tinh quyết định các kế hoạch bàn giao sau này. Bây giờ cứ để trên mạng nóng thêm một chút. Tối mai tổ chức họp báo vừa chính thức tuyên bố Ninh Tịch hoạt động trở lại. Cũng vừa công bố lý do Ninh Tịch biến mất suốt một năm nay. Từ Thao đang ở nhà nghĩ nát óc xem phải đối phó chuyện này thế nào thì nhận được điện thoại của Lương Phi Tinh. Sau khi biết nguyên nhân thực sự đến anh ta cũng thấy khiếp sợ. Không ngờ, nguyên nhân thật sự lại như vậy. Đến lúc đó thì nói thế nào? Nguyên nhân thật sự có ảnh hưởng rất lớn nên không dùng được. Bên này Nhị Thiếu sẽ xử lý phong tỏa tin tức. Tuyệt đối không để tin tức lộ ra ngoài. Chúng ta cứ dùng nguyên nhân là tai nạn giao thông đi. Mặc dù đơn giản nhưng mọi người cũng dễ chấp nhận. Vậy bây giờ tôi đi thông báo cho giới truyền thông là mai tổ chức họp báo nhé. Được, được rồi. Nói chuyện xong. Từ Thao đốt thuốc nghĩ nghĩ một hồi rồi đăng một status lên Weibo. 8 giờ tối mai, tại khách sạn Hoàng Tước, Ninh Tịch sẽ tổ chức họp báo. Đơn giản lại rõ ràng. Cái Weibo này vừa đặng lên. Cơ hồ toàn bộ Weibo đều chấn động. Rốt cuộc Ninh Tịch cũng chính thức mở họp báo rồi. Phía dưới bình luận của Weibo đều là những câu hỏi. Vậy nguyên nhân Ninh Tịch biến mất thì sao? Thật sự là do cô ta tự nguyện sa đọa giống những nghệ sĩ khác. Lăn lộn được chút danh tiếng thì liền tìm một kim chủ sao? Chúng tôi chỉ quan tâm lý do Ninh Tịch biến mất. Tại sao cô ta không nói tiếng nào đã rời đi? Cô ta coi fan của mình là cái gì? Lợi dụng xong rồi thì quẳng đi chắc. Mấy người sốt ruột cái gì? Người ta đã công bố sẽ tổ chức họp báo rồi cơ mà. Dĩ nhiên sẽ cho chúng ta một câu trả lời thôi. Chuyện còn chưa làm rõ đã há mồm ngậm miệng đều là tìm kim chủ bao nuôi. Ngay cả lòng tin cơ bản nhất cũng không có. Thì ra đây là cái gọi tình yêu và sự ủng hộ của mấy người sao. Thủy Quân cùng những người bị Thủy Quân dắt mũi. Thêm cả những fan trung thành của Ninh Tịch nhìn không nổi nữa liền lao ra đại chiến. Từ Thao nhìn mọi chuyện phát triển như trong dự tính. Anh ta lập tức đăng cái Weibo thứ hai. Chấm, có đôi lúc. Sự thật còn không bằng quên lãng. A ha ha ha ha ha. Con khốn Trịnh An như kia. Lúc ông mày còn đang lăn lộn thì không biết mày còn đang nghịch bùn ở đâu nữa đấy. Muốn chơi kích động dư luận với tao sao? Cách chương.